Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Sương Hoa. Trở về mặt đất sau, Diệp sắt hai chân mãnh liệt một khúc, tiếp lấy dùng sức đạp một cái, Diệp sắt tựa như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, hướng về phía trước mãnh liệt vọt ra ngoài, mang theo khó mà địch nổi khí thế. Hướng về đối phương vọt tới, xạ kích, một tên mãnh long chiến sĩ lớn tiếng hô hào, lập tức bốn tên mãnh long chiến sĩ đồng thời nâng lên vũ khí. Hướng về Diệp Sát tiến hành xạ kích, cứng rắn khải giáp, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, thân trên liền hiện ra giống như vảy rồng vảy văn, tạo thành rồi một thân khải giáp, bao khỏa rồi toàn thân. Những cái kia viên đạn đánh trúng Diệp Sát thân thể, không ngừng phát ra đinh đinh keng keng tiếng vang, lại căn bản là không có cách đánh xuyên Diệp Sát thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, lên, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra vang động kịch liệt, tiếp lấy hai cây thi hoa dây leo đột nhiên từ đất đáy ló ra. Quấn lấy hai tên mãnh long chiến sĩ, đem kia hai tên mãnh long chiến sĩ dẫn tới không trung. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên giết tới, Alaska Xiên bắt cá voi ra khỏi vỏ, mang ra một vòng lạnh ánh sáng, hướng về một tên mãnh long chiến sĩ thẳng đã đâm đi. Tên kia mãnh long chiến sĩ đấm ra một quyền, dưới cái nhìn của hắn, Alaska Xiên bắt cá voi chỉ là bình thường giao găm, lấy mãnh long chiến sĩ tố chất thân thể, bình thường giao găm tự nhiên là không sợ, nhưng là Alaska Xiên bắt cá voi là bình thường giao găm sao? Đáp án là phủ định. Phốc một tiếng, Alaska Xiên bắt cá voi xẹt qua tên kia mãnh long chiến sĩ cánh tay, lập tức mang ra một đạo vết thương sâu tới xương. Tên kia mãnh long chiến sĩ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng cứng rắn, cũng không vì vậy mà lui bước, mà là giơ lên cánh tay trái, lại là một quyền hướng lấy Diệp Sát trước mặt đánh tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, không có chút nào tránh tránh, trực tiếp đưa tay, giống như đúc một cái đấm thẳng ngoài đón. Hai người nắm đấm tại không trung chạm vào nhau. Ngay sau đó, tên kia mãnh long chiến sĩ liền thống khổ hét thảm lên, bưng bít lấy cánh tay trái của mình nhanh chóng lui về phía sau. Tên kia mãnh long chiến sĩ toàn bộ cánh tay đều bày biện ra một cái quỷ dị xoay cong góc độ, lại bị Diệp Sát một quyền cho oanh cánh tay xương vỡ nát. Diệp Sát không do dự, lần nữa bổ nhào về phía trước, thừa cơ giết tới tên kia mãnh long chiến sĩ trước mặt. Alaska Xiên bắt cá voi dùng sức một đâm, từ mặt bên vào tên kia mãnh long chiến sĩ cái cổ. Lập tức một cái kéo ngang, đem đối phương cái cổ cho chặt đứt, lại giết một người. Diệp Sát quay người nhìn hướng cuối cùng tên kia mãnh long chiến sĩ. Tên kia mãnh long chiến sĩ cũng là linh tỉnh, vừa nhìn liền biết rõ đánh không lại. Liền Sương Hoa đều không có ý định muốn rồi, thúc giục ba tên nghiên cứu viên, liền dự định rút lui. Chỉ bất quá, ngươi định đi nơi đâu? Diệp Sát âm thanh sâu kín vang lên, lập tức tên kia mãnh long chiến sĩ đột nhiên giật mình, đồng tử đột nhiên rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Diệp Sát vậy mà không biết gì là đến rồi trước chân, đây là cái gì tốc độ? Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ vươn tay, trực tiếp bóp ở tên kia mãnh long chiến sĩ cái cổ. Đem người dở lên, tên kia mãnh long chiến sĩ cắn răng giãy giụa, lấy hắn đi qua sinh hóa cải tạo tố chất thân thể, vậy mà hoàn toàn không cách nào từ Diệp Sát trong tay giãy giụa ra đến. Tên kia mãnh long chiến sĩ khẽ cắn răng, huy quyền hung hăng hướng lấy Diệp Sát trên mặt đánh tới. Mãnh long chiến sĩ nắm đấm đánh vào Diệp Sát trên mặt. Diệp Sát đầu nghiêng lệch rồi một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, mãnh liệt đem tên kia mãnh long chiến sĩ hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, nương theo lấy mãnh long chiến sĩ phía sau lưng nện trúng mặt đất. Mặt đất phát ra nổ vang một tiếng sau, liền đột nhiên nứt ra. Tên kia mãnh long chiến sĩ mở to lấy hai mắt nhìn. Cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều vỡ vụn đồng dạng. Sau đó còn đến không kịp cảm giác đau đớn. Diệp sát trong tay Alaska xiên bắt cá voi đã lần nữa đâm rơi. Trực tiếp đâm vào rồi tên kia mãnh long chiến sĩ bộ ngực. Đem trái tim một kích đâm xuyên. Diệp sát đem Alaska xiên bắt cá voi chậm rãi rút ra. Sau đó quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Lập tức hai cỗ thi thể liền từ không trung rớt xuống. Trực tiếp đập vào rồi đất trên. Rõ ràng là bị thi hoa dây leo cuốn vào không trung hai tên mãnh long chiến sĩ. Kia hai tên mãnh long chiến sĩ thi thể tựa như là thây khô đồng dạng. Liền thừa xuống bao da lấy xương cốt, mà huyết nhục tự nhiên đã thành rồi thi hoa chất dinh dưỡng. Đến tận đây, sáu tên mãnh long chiến sĩ toàn bộ tử vong. Chỉ còn lại có kia ba tên nghiên cứu viên, tụ chung một chỗ, trong mắt tràn ngập sợ hãi cảm xúc, run lẩy bẩy, các ngươi đi thôi, Diệp Sát nói, ta không giết không có lực phản kháng chút nào người. Diệp Sát sau khi nói xong, liền xoay người lại, bày ra kia đóa xương hoa, kia ba tên nghiên cứu viên lẫn nhau nhìn xem, một người trong đó bỗng nhiên lộ ra thâm độc chi sắc. Từ sau hông rút ra một cây tiểu đao, sau đó chậm rãi hướng về Diệp Sát áp sát tới, cũng liền tại đối phương đem đao giơ lên nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên quay người trở lại, trong tay thêm ra một thanh súng ngắn, trực tiếp đính trụ đối phương cái trán. Nhưng nếu như chính các ngươi muốn chết, Diệp Sát nói, ta liền không khách khí. Diệp Sát quả quyết bóp cò súng. Viên đạn bắn ra, trực tiếp đánh xuyên qua rồi đối phương đầu. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, hai gã khác nghiên cứu viên nhanh chóng xoay người chạy. Diệp Sát cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nổ súng, trực tiếp đem thừa xuống hai tên nghiên cứu viên cho bắn giết rơi. Diệp Sát thật sự khinh thường tại giết bọn hắn, nhưng nếu như đối phương muốn giết chính mình, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Đem tất cả mọi người cho xử lý. Diệp Sát ngồi xổm xương hoa bên trên, hơi có chút khó khăn. Diệp Sát trong ba lô có không ít ống nghiệm, lon không đợi một chút đồ vật. Tại tử vong đoàn tàu trên ở lâu rồi, có rồi kinh nghiệm về sau, liền biết rõ những vật này là thiết yếu, dùng để đào móc thi thể. Siêu tập ban thưởng thời điểm, vật chứa là nhất định. Nhưng trừ phi đem xương hoa gãy rồi, không phải Diệp Sát mang đến trong thùng, căn bản không có thể dung nạp xương hoa cùng một lớn bồng bùn đất vật chứa. Một lát sau, Diệp Sát vỗ xuống đầu, thầm mắng chính mình choáng váng. Mình đích thật là không có vật chứa, nhưng này chút nghiên cứu viên, không có khả năng tay không đến đào móc xương hoa à. Diệp Sát nhanh chóng tìm kiếm những thi thể này hành lý. Quả nhiên, rất nhanh liền tìm ra một cái nhựa plastic cái dương. Mặt trong còn có cái kim loại trang bị. Lại còn là cái rất cao cấp nhiệt độ ổn định dương. Mặt bên còn có rãnh nước. Thêm nước sau liền có thể vì cái dương tự động thêm ẩm ướt. Diệp Sát cẩn thận từng ly từng tí đem xương hoa bỏ vào cái dương. Sau đó bịt kín tốt, nhét vào chính mình ba lô. Xương hoa đối với Diệp Sát mà nói chỉ là cái nhạc đệm. Cùng Diệp Sát nhiệm vụ không nhiều quan hệ, chỉ là thuận tay vì đó mà thôi. Nhưng cũng coi là không sai thu hoạch. Diệp Sát tin tưởng xương hoa có lẽ là phi thường có giá trị. Không phải sẽ không dẫn tới cầm miscope công ty người. Bất quá, có giá trị gì? Diệp Sát cũng không rõ ràng rồi. Được cầm lại tử vong đoàn tàu tìm lão bản nương xem xét. Chính mình có thể sử dụng trên tốt nhất, dùng không lên cũng có thể đổi thành khô lâu tệ. Trước mắt Diệp Sát hoàn toàn chính xác chính tại tích lũy khô lâu tệ đâu. cầm tới xương hoa hậu. Diệp Sát tản bộ về lúc trước cây đại thụ kia, tiến vào trong hốc cây nghỉ ngơi, cũng không sợ cầm miscope công ty người bởi vì xương hoa đến tìm kiếm hành tung của mình. Dù sao người đều chết xong rồi, trừ phi đời này trên thật có quỷ, không phải trong ngắn hạn này chuyện sẽ không bại lộ. Để thi hoa phóng thích ra dây leo cảnh giới bốn phía sau, Diệp Sát liền đóng lại con mắt, rơi vào giấc ngủ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.